Các đại lão đều sủng ta. Chương 153, 153, mấy giáo viên tranh luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Lân lườm nữ sinh kia một cái, tức giận nói, ai nói Lam Cận Đạo nhái? Rõ ràng chính là Dương gì đó sao chép cậu ấy. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám vu khống Lam Cận, tôi sẽ khiến cô đẹp mắt. Xong rồi, Dung Lân thiếu gia điên rồi. Hắn có phải bị yêu nữ kia mê hoặc hay không? Đều đã là loại tình huống này. Cứ nhiên còn giúp yêu nữ kia nói chuyện. Trái tim các cô gái tan vỡ. Nhỏ giọng nghị luận. Bên ngoài lớp học Dương Lan cố ý đi qua lớp F, nhìn thoáng qua trong phòng học. Sau đó vừa vào văn phòng liền âm dương quái khí trào phúng lên. Lúc này Lý lão sư thật đúng là nhặt được bảo vật A, thi toàn bộ đứng cuối cùng của lớp. Hiện tại lại bị lộ ra sao chép bài hát người khác đi bán lấy tiền. Loại học sinh này cũng không biết hiệu trưởng tuyển vào như thế nào. Một nữ giáo viên khác phụ họa. Đúng vậy, may mắn không phải lớp tôi. Nếu không điểm trung bình đều bị cô ta kéo xuống đáy. Loại học sinh này thật sự là ai muốn là người đó xui xẻo. Lý lão sư ngồi ở một bên. Sắc mặt đương nhiên là phi thường khó coi. Nhưng cũng không phủ định Lam Cận, mà là hỗ trợ nói chuyện nói. Hiện tại mọi việc đều chú ý chứng cớ, cũng không thể chỉ nhìn bề ngoài. Xác, còn chứng cớ, anh sợ là bị mù. Phải không, trên mạng có nhiều tin tức như vậy. Bay đầy trời, anh bị mù mắt, rõ ràng chính là cô ta sao chép Dương Thiến Bối. Anh cũng không nghĩ tới, Lam Cận có bao nhiêu cân lượng, cô ta có thể sáng tác ra quốc tế. Thần cấp khúc làm cho ngay cả hiệp hội piano cũng kinh động. Dương Lan khinh thường trợn trắng mắt. Luôn cảm thấy ánh mắt Lý Sâm bị mơ hồ. Hoặc là bị mê hoặc. Trách thì trách tiểu phế vật Lam Cận kia lớn lên quả thật không tệ. Đàn ông mà, tất cả đều là loại đó. Thật sự không hiểu sao có mấy loại giáo viên như vậy trên đời. Chọn nhà giáo mà có loại suy nghĩ hạ tiện như vậy thì có tư cách gì dạy người khác. Lý lão sư khắc chế lửa giận, dị thường bình tĩnh mở miệng. Không chừng, bạn Lam Cận chỉ là không muốn biểu hiện. Có lẽ em ấy sẽ có nhiều thứ hơn cô nghĩ. Ta đã nói rồi, mọi việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Có vài người trời sinh khiêm tốn, không phô trương không khoe khoang. Chưa bao giờ hiển sơn lộ thủy. Trừ phi đến lúc không thể không biểu hiện, sẽ tỏa sáng rực rỡ. Cái này gọi là không kêu thì đã vang lên kinh người. Cũng không biết vì cái gì. Trực giác giác quan thứ 6 của hắn nói cho hắn biết. Lam Cận đã hoàn toàn thay đổi. Đã không còn là hoa si Lam Cận trước kia không học không nghề nữa. Lam Cận hiện tại nhất cử nhất động một bàn tay đều là khí thế không thể khinh thường. Thử hỏi, một người như vậy, cô sẽ bình thường sao? Tóm lại, hắn chính là không muốn tin tưởng. Lam Cận sẽ là bên đạo văn. Hắn nhìn ra được, Lam Cận có kiêu ngạo của chính mình. Mặc dù thành tích học tập kém hơn nữa, mặc dù không có chỗ nào, cô cũng sẽ không đi đạo văn. Bởi vì cô căn bản khinh thường làm như vậy. Lý Sâm gặp vô số người, tự nhận mình tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Dương Lan phảng phất như nghe được chuyện cười lớn như vậy, đột nhiên cười ha ha, trên mặt tràn đầy trào phúng khinh bỉ. Lý lão sư thật sự rất biết chọc cười a, phỏng chừng ở trong mắt anh. Cho dù chỉ là một con dẹp xuống cống, anh cũng có thể nói ra một đống ưu điểm của nó. Chị Lan, quên đi, tranh cãi gì với anh ta. Nếu người ta nói một hai nhất định phải trở thành bảo vật. Chúng ta cũng không quản được anh ta. Đợi đến khi thi đại học xuống, anh ta sẽ khóc, nữ giáo viên lúc trước phụ họa. Vội vàng kéo tay Dương Lan, cười đến vẻ mặt nịnh hót nâng cao dẫm thấp. Dương Lan thích cảm giác được người ta nâng đỡ. Trên mặt toát ra một tia cao ngạo cùng đắc ý, lần nữa nhìn về phía Lý Sâm nói. Tôi khuyên anh nên mau đến lớp anh xem một cái đi. Đang nháo đến hung, cách chương.